mà bây giờ mình dạy người ta là mình cũng đâu có biết được tới cái chừng đó, nhưng mà không ngờ dạy người khác thì người khác đã làm nó trật đi rồi, thành ra chết đi một mạng người, đó là nguy hiểm. Cho nên ở đây thầy nói mấy con, cái gì mà lần lượt thầy dạy cho mấy con, đừng gọi có nhiều người ráng thức khuya thức hôm nhiều thì nó nguy hiểm, nó mất sức khỏe mấy con, rồi những cái ngày kế tiếp mấy con tu không được.